Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 69, ký sinh. Ký sinh, ký sinh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao hỏng bét? Vân vân, a, đây là một cái cô gái mặc áo tím, tuổi chừng 29, dung mạo đẹp đẽ, lộ ra một luồng thanh tân đạm nhã siêu tục khí chất. Trên tay mang theo một thanh trường kiếm đi ra, nhìn khắp nơi xác khô, không khỏi hoa dung thất sắc. Hà Hằng liếc nàng một mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tin tức. Thân thể này nguyên chủ Tiền Định lại nhận thức cô gái này. Nàng chính là cái kia Tôn Đại Nương chủ nhân. Bãi chăn nuôi này chủ nhân tam nữ nhi Trương Y Vân. Chính là Mạn Đà La Đế Quốc có tiếng thiên chi kiêu nữ. Không đủ đôi mươi chi linh đã là khí xanh cấp bậc tu vi. Càng kiêm khí chất không tầm thường. Dung mạo bất phàm, là trong mắt rất nhiều người tiên nữ. Vị này Tiền Định có vẻ như đã từng xa xa gặp qua nàng một mặt. Hiện tại chết rồi, đều ký ức chưa phai. Máu chó, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lòng lắc lắc đầu. Lấy hắn thẩm mỹ quan đến xem. Thật không nhìn ra nữ nhân này có cỡ nào đẹp đẽ. Tuy rằng lấy hắn thẩm mỹ quan, bất luận xem nam nhân nữ nhân vẫn là những chủng tộc khác, đều là một cái dáng vẻ. Hắn đã từng tu hành quá phạm môn, bạch cốt quan, bất tịnh luận. Xem bất luận người nào đều là một bộ bạch cốt, trên người mọc đầy dòi bọ. Sau đó theo tu vi tiến bộ, cảnh giới không ngừng tăng lên, đạt đến thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi sô cẩu cấp độ. Đối xử mỗi một cái sinh linh, bất luận nam nữ già trẻ, người quỷ yêu ma, đều là một cái dáng vẻ, đều là dưới thiên đạo chó rơm, không có sự khác biệt. Bất quá này trong đầu hiện ra ý niệm ngược lại để hắn có chỗ cảnh giác. Lẽ nào ta chiếm ngươi thân thể này, liền muốn giúp ngươi hoàn thành đối với nữ nhân mơ ước? Ha ha, ta thỏa mãn ngươi. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, trong tay một đám hào quang bay ra, bao phủ bị dọa cho phát sợ Trương Tam tiểu thư. Nàng ngược lại cũng xác thực không tầm thường, đang kinh hoàng bên ngoài vẫn còn biết nguy hiểm, vận dụng hết công lực rút kiếm đẩy ra đoàn ánh sáng kia. Nhưng Hà Hằng bực này mấy ngàn năm đạo hạnh lão quái vật há lại là nàng một cái tiểu cô nương có thể đối phó. Dù cho hiện tại Hà Hằng bất quá vừa mới đạt đến khí xanh cấp độ, so với nàng thấp một đẳng cấp, nhưng đối phó với nàng đồng dạng vẫn là dễ như trở bàn tay. Mấy hiệp tranh đấu qua đi, Hà Hằng thành công lấy Hồng Mông ký sinh quyết thôn phệ nàng tinh khí thần. Nguyên bản tuyệt đại giai nhân không gặp, chỉ có một bộ dữ tợn đáng sợ xác khô nằm ngang ở dưới chân. Nhìn thấy đi, quản chức người của nàng làm sao mỹ lệ. Thiên chi kiêu tử, chết rồi đồng dạng đều là giống nhau đáng sợ. Thấy cảnh này, ngươi còn có chấp niệm sao? Hà Hằng tự nhủ, đồng thời, trong đầu của hắn truyền ra một đạo sợ hãi rít gào. Tiền Định cuối cùng tàn niệm tan vỡ. Ha ha, cái gì chiếm thân thể ngươi liền muốn gánh ngươi nhân quả. Thừa ngươi đồng ý nha. Dưới cái nhìn của ta, không bằng dùng loại này trực tiếp thủ đoạn, giết sạch sành xanh. Hà Hằng lạnh lùng không gì sánh được nói. Tâm linh người ta sức mạnh là cường đại nhất. Đối với Tiền Định vẫn còn có tàn niệm tồn tại, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn cũng chỉ là bản thể 129,600 cái ý nghĩ một trong. Sức mạnh cũng không cường đại, tuy rằng có điểm đặc biệt, nhưng cũng không làm được hoàn mỹ đoạt xác. Để nguyên chủ lưu lại một ít tàn niệm là khó mà tránh khỏi. Mà Tiền Định hắn phỏng chừng là một đời đều chưa từng thấy cái gì chỗ tốt. Tính mạng của hắn đều chỉ có u ám. Cho nên đối với duy nhất ngóng trong cái này tựa hồ giống như thiên tiên Trương Tam tiểu thư chấp. Niệm thâm hậu, chết rồi đều chưa quên. Đối mặt tình huống này, nhất thích đáng biện pháp chính là thế hắn hoàn thành cái này chấp niệm. Nếu là đổi thành cái gì xuyên việt giả, phỏng chừng đều sẽ như thế làm. Nhưng Hà Hằng cũng không phải loại người này. Hắn càng yêu thích dùng càng trực tiếp làm nổi phương pháp. Nhưng Trương Y Vân bị biến thành thây khô đáng sợ cảnh tượng bị Tiền Định tàn niệm nhìn thấy thời gian, hắn nhất thời sợ đến triệt để hồn phi phách tán. quả nhiên không phải cái gì tình yêu chân thành a, chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, câu nệ với nhan sắc, tẻ nhạt mà đáng buồn phàm nhân. Hà Hằng chào phúng một câu, tiếp tục bắt đầu hắn thôn phệ đại nghiệp. Trương Y Vân chết rồi không bao lâu, nhất thời lại là một nhóm người trước đi tìm cái chết. Hà Hằng việc đáng làm thì phải làm, giải quyết bọn họ. Như vậy, một ngày một đêm qua đi, này Hồng Đồ Mục chàng không còn gì khác một cái vật còn sống. Tất cả mọi người đều bị Hà Hằng thôn hết tinh khí thần, bao quát vị kia lam khí cấp bậc chàng chủ, chính là có bọn họ hùng hồn cống hiến. Hà Hằng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền do cấp thấp nhất đỏ khí cấp bậc, đạt đến lam khí đỉnh phong, khoảng cách cuối cùng chí tôn tử khí chỉ kém một tia cấp độ. Phương thế giới này tu luyện khí, bởi Bỉ Ngạn chi mẫu là bảy màu Mạn Đà La, sở dĩ này do nàng diễn biến mà ra luyện khí chi đạo chính là đỏ cam vàng lục xanh lam tím, bảy cái cấp bậc, tử khí là cao nhất, được xưng cảnh giới chí tôn, có thể so với dương thần thế giới tạo vật chủ. Cho tới tử khí bên trên, chính là thần cấp, cấp bậc kia đã là có thể so với dương thần cường giả. Không thuộc về Bỉ Ngạn chi mẫu khống chế phạm vi, thuộc về được tự do tồn tại, sở dĩ cũng được gọi là tự do giả. Cái gọi là tự do thánh giới, chính là phương thế giới này bên trong tự do giả thành lập một cái tổ chức lớn nhất, lấy đề xướng muôn dân tự do làm chủ chỉ, vẫn tận sức với phản kháng Bỉ Ngạn chi mẫu. Mạn Đà La đế quốc lại là Bỉ Ngạn chi mẫu thế lực, sở dĩ song phương thường thường khai chiến. Những tin tức này là Hà Hằng một ngày một đêm qua thành quả. Hắn hiện tại đối với thế giới này tình huống cũng bước đầu có hiểu rõ. Mạn Đà La đế quốc là Bỉ Ngạn chi mẫu dưới trướng, quân quyền thần thụ, thờ phụng hóa thân làm sáng thế nữ thần Bỉ Ngạn chi mẫu. Coi tự do thánh giới nhóm thế lực là dị đoan, không ngừng đối với bọn họ triển khai thảo phạt, mà tự do thánh giới lại là rất nhiều tự do giả sáng lập thế lực cường đại. Bọn họ thánh giới chủ càng là được xưng trừ Bỉ Ngạn chi mẫu bên ngoài người mạnh nhất, siêu thần cấp đệ nhất nhân. Dưới trướng càng có một vị vùng thế giới này cái thứ nhất đạt đến thần cấp, trở thành tự do giả tồn tại. Hắn tên là Đại Hiền Sư, vốn là lấy Bỉ Ngạn chi mẫu khống chế muôn dân bố cục, là không thể có người vượt qua tử khí được tự do, bởi vì phàm là có người tiếp cận cái kia lĩnh vực sẽ bị Bỉ Ngạn chi mẫu xóa bỏ. Hơn nữa dù cho thành công, vừa mới đạt đến thần cấp tồn tại cũng không thể là vượt qua siêu thần cấp Bỉ Ngạn chi mẫu đối thủ. Phương thế giới này sở dĩ sẽ có sau đó nhiều như vậy tự do giả, toàn bộ đều muốn dựa vào vị này Đại Hiền Sư. Hắn mặc dù có thể trở thành trong thiên địa này cái thứ nhất tự do tồn tại, cũng không phải là hắn cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mà là hắn cùng Bỉ Ngạn chi mẫu ở giữa tồn tại một hồi không nói được tình yêu. Chính là bởi vậy, ngày xưa Bỉ Ngạn chi mẫu đối với hắn mở ra một con đường, nhưng hắn được tự do sau, nhưng không có nghĩ cùng Bỉ Ngạn chi mẫu ở giữa cảm tình, mà là vì muôn dân đại nghĩa, bố cục vạn cổ, dẫn đến sau đó từng vị thần cấp xuất hiện. Tự do thánh giới chi chủ chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến đệ tử. Hắn hoàn mỹ vượt qua chính mình sư tôn, trở thành gần gũi nhất Bỉ Ngạn chi mẫu cường giả, dẫn dắt thiên hạ tự do giả, không ngừng Bỉ Ngạn chi mẫu đấu tranh. Quỷ đế nói lần kia năm, sáu vị cường giả siêu thần cấp vây công Bỉ Ngạn chi mẫu sự tình, kỳ thực chính là một lần cái kia thánh giới chủ lãnh đạo đối kháng Bỉ Ngạn chi mẫu tàn khốc thủ đoạn hành động. Bất quá lần đó thất bại, Bỉ Ngạn chi mẫu không chỉ có riêng là tự thân mạnh mẽ, nàng khống chế thế giới này vô số năm tháng, thủ hạ thế lực đồng dạng không nhỏ. Này Mạn Đà La đế quốc chi chủ chính là Bỉ Ngạn chi mẫu dưới trướng một cái cường giả siêu thần cấp. Ngoài ra, nàng vẫn còn có sinh, lão, bệnh, tử tứ đại sứ giả, cờ bảy màu đại quân chờ một nhóm cường giả. Quỷ đế nói thế giới này có 10 vị trái phải cường giả siêu thần cấp là không có sai. Bất quá là muốn thêm vào Bỉ Ngạn chi mẫu cường giả dưới trướng, mà bọn họ quan hệ lẫn nhau cực kỳ không tốt. Thăm dò đến những này, Hà Hằng trong lòng có lập kế hoạch. đang muốn rời đi bãi chăn nuôi này. Chân trời lại vọt tới một luồng áp lực mênh mông. Vô tận tử khí tràn ngập mà tới. Giết ta Mạn Đà La đế quốc người. Ngươi còn muốn đi sao? Bản tướng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đây là một cái xuyên áo giáp màu vàng óng uy vũ nam tử. Tay phải có nắm một thanh khổng lồ thiết kiếm. Cả người đầy dẫy bàng bạc tử khí. Một đôi giường như lợi mắt lấy không hề che giấu chút nào sát cơ nhìn chăm chú Hà Hằng. Ngươi là người phương nào? Bản tướng Thiên Hiến, đế quốc 10 đại thần tướng thứ 6. Chí tôn bia trên thứ 32. Thiên Hiến thần tướng khá là kiêu ngạo nói xong. Thiên Hiến thần tướng, chưa từng nghe nói. Hà Hằng nói, Thiên Hiến thần tướng lạnh lẽo mặt lập tức cứng lại rồi. Tử khí lại được gọi là chí tôn. Chính là trong thiên địa ở gần nhất thần lĩnh vực. Mà chí tôn bia chính là sáng thế nữ thần chỗ lập. Thu nhận trong thiên địa mạnh nhất 50 vị tử khí chí tôn. Không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng phong thần tồn tại. Sở dĩ bất luận cái nào đều là thiên hạ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Hiến thần tướng vẫn lấy mình có thể ở trong đó xếp hạng thứ 312 làm vinh. Lại không nghĩ rằng, sẽ có người không biết mình. Vô tri tiểu nhi, chết đi, nhìn phía dưới Hà Hằng. Hắn hung ác nói, vốn là hắn chỉ là nghe nói bãi chăn nuôi này có chuyện. Trước tới cứu viện, đối với Hà Hằng là xuất phát từ giải quyết việc chung thái độ. Nhưng hiện tại, hắn xin thề, nhất định phải giết này vô tri run rế. Hắn vinh quang, há có thể bị người khinh nhờn. Thiết kiếm ngang trời, bổ hướng phía dưới, mấy trăm trượng sở trường rộng rãi kiếm khí. Tử khí liên miên, vỡ tan hư không, mất đi vạn vật, nuốt hết hướng về Hà Hằng nhỏ bé thân thể. Lại điên rồi một cái. Chấm ngoặc kép, một đoàn mông lung ánh sáng xoay nhanh. Bao phủ Thiên Hiến thần tướng. Sau đó, ký sinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.